Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 17, góc truyện audio.com. Hoàng Nhật đau đớn nhìn An An được Trần Viễn bế đi. Cậu không biết trong lúc này mình phải làm gì. Đi lại và níu kéo An An về với mình. Nhưng cậu không có quyền bắt An An phải về với mình. Lòng cậu cảm đau nhói tim như vỡ nát thành từng mảnh. Chết lặng khi nhìn thấy người mình yêu được người khác bế vào lòng. Cậu quay mặt lại về hướng sàn nhảy. Trần Viễn bế An An lên cao bằng nửa ngực của mình. Tiến ra chỗ đậu xe. Cả quán ba họ đều đưa ra cặp mắt ngơ ngác nhìn An An và Trần Viễn. Nhưng cũng không ai nói một câu nào. Rồi họ tiếp tục quay lại công việc của họ đang làm. Tim của An An như muốn bay ra ngoài. Cả cơ thể như run lên trong lòng Trần Viễn. Một cảm giác thật lạ vô cùng. Dù rất nhiều lần được anh ôm thân mật như thế. Nhưng lần này An An cảm thấy run và hồi hộp. Tâm trạng nhảy vọt lên một cơn vui sướng. Mặt thì cũng đỏ hồng lên vì ngượng. Trong đầu cô thì có những câu hỏi rất lớn. Tại sao hôm nay chú lại lạ như thế? Tại sao có những hành động quá khác thường vậy? Cúi thân mặt thế này. Bình thường có người lạ không bao giờ chú hôn cô như thế. Mà hôm nay tại sao lại biểu hiện vậy? An An được Trần Viễn đặt nhẹ lên xe. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng như quả đào của An An. Mà Trần Viễn lại cảm thấy thật buồn cười. Anh muốn cười phá lên thật lớn. Nhưng lại nhớ đến cảnh mà cậu bạn kia nắm tay An An đi trước mặt anh. Làm cho Trần Viễn cảm thấy tức giận và muốn đập phá mọi thứ. Muốn quát mắng ai đang cạnh mình bây giờ. Anh lại cố kiềm nén bản thân mình không thể làm những hành động điên rồ vào lúc này. Anh ngồi yên vị trên xe và lái xe đi. Trong suốt đường đi, Trần Viễn và An An không ai nói với ai lời nào. Không khí trong xe im lặng. Hai người đều có suy nghĩ riêng của họ. Trần Viễn lái xe lại một bờ hồ. Có hàng rào chắn ngang cái hồ và những hàng cây xanh. Nơi này cũng không mấy sáng. Có rất nhiều cặp tình nhân ngồi ở trên bãi cỏ. Những cơn gió nhẹ nhàng đi qua. Làm cho những chiếc lá rung lên thành tiếng động xào xạc. Bờ hồ cũng gợn lên thành những cơn sóng lăng tăng nhẹ nhàng. Bóng đèn cứ chớp chớp nhái ở đằng xa xa. Không gian ở đây thật sự rất tĩnh lặng và im ái. Trần Viễn mở cửa xe và bước xuống xe. Rầm, cửa xe bị động lại rất mạnh. Anh không nói lời nào đi thẳng lại gần bờ hồ. Mắt cứ nhìn một khoảng không nào đó dưới hồ. An An trong xe cũng không biết tại sao Trần Viễn lại đứng ở đó. Nhìn hành động lúc bình yên, lúc mạnh mẽ của anh làm cho cô bé cảm thấy bối rối vô cùng. An An cũng nhẹ nhàng bước xuống xe. Cô bé đi lại gần Trần Viễn. Không khỏi có một cảm giác hê sợ và bất an bởi hành động của Trần Viễn. Nghe thấy có bước chân đến gần mình. Không khỏi đợi người đó nói mình là ai. Trần Viễn cũng biết đó là An An. Anh cao giọng hỏi. Nói mấy ngày hôm nay đi đâu? Ở với ai và làm gì? Thương thì có thương thật và rất nhiều là đằng khác. Nhưng nhớ đến những ngày vì lo lắng cho cô bé mà anh phải phát điên lên vì đi tìm không ra An An. Hôm nay lại gặp ở vũ trường không khỏi làm cơn tức giận cùng với sự lo lắng trong anh dồn nén bấy lâu nay. Lần này nó cũng bộc phát nên lời nói có phần tức giận cao. An An hơi run sợ một chút, mà giọng thì lại không kém lãnh đạm. Không làm gì hết, thôi chúng ta đi về. An An cũng không kém tức giận mới đó còn hung hăng hôn người ta. Bây giờ, lại lãnh khóc mắng giết như vậy. An An vẫn cho là mình đúng. Cô bé định quay gót bước vào xe. Không thèm để ý đến Trần Viễn nữa. Nhưng mà chưa bước được ba bước đã nghe thấy tiếng nói ở phía sau. Trần Viễn lớn tiếng nói. Đứng lại đó, ai cho phép cháu đi hả? Nên không được đi. Lúc này anh cũng quay mặt về phía An An. Nhìn cơ thể của cô bé gầy đi mà lòng anh lại thêm một chân chua xót. Lúc nãy bế cô bé trên tay, anh đã cảm nhận được rằng mấy ngày nay cô bé đã gầy ra nhiều. đứng phía sau mà nhìn tấm lưng nhỏ bé vì câu nói của anh mà run lên. Anh cảm giác hơi hối hận. Anh lại không thể nào rút lại. Nếu anh không làm quá chắc sẽ có ngày cô bé cũng sẽ bỏ đi một lần nữa. Anh nhẹ giọng lại như cũng có phần cao có. Trần Viễn lặp lại câu hỏi cũ. Nói cho chú biết mấy ngày hôm nay cháu ở đâu và làm gì hả An An? An An không quay lại ương bướng nói. Không cần chú quan tâm. Nên chú đừng có hỏi cháu nữa. Trần Viễn đôi mi mày hơi nhíu lại. Sắc mặt thân trầm không rõ là anh đang tức giận hay bi thương. Làm sao chú có thể bỏ mặt, không để ý và không quan tâm đến An An được chứ? Lời nói như xen lẫn sự chua xót. An An khựng người, cơ thể như chết lặng. Không biết mình có sai gì không? Lời nói của chú làm cho lòng cô đau buốt vì hối tiếc. Liệu lời nói lúc nãy của cô phải chăng đã làm chú đau lòng? An An lại không tin những lời đó lại là làm Trần Viễn đau lòng. Như thế nào anh có thể đau lòng và bận tâm đến cô? Không phải những lúc cô vắng nhà là lúc đó tiện lợi cho anh đưa tình nhân về nhà sao? Trần Viễn nhìn An An mà đau lòng. Anh không ngờ An An lại nói ra những điều làm lòng anh quặn lại như vậy. Thật anh không biết nguyên nhân nào đã khiến cô bé nghĩ anh không quan tâm và còn lại bỏ mặt lại nghĩ anh bỏ mặt nó chứ. Trần Viễn đi lại gần An An hơn, nắm lấy đôi tay cô bé. Ôm chặt An An vào lòng mình hơn. Cơ thể An An lại cứng đơ lại. Vì cô lúc này như bất động với tất cả. Hôm nay, đúng là chú thật có những hành động khiến cô bé quá bất ngờ. Trần Viễn giọng nói khàn khàn. An An về với chú đi An An. Chú không bao giờ nghĩ là không cần An An. Chỉ cần một ngày không nhìn thấy nụ cười, thấy giọng nói ương bướng và thấy hình bóng của cháu là chú cảm thấy phát điên lên rồi An An à. Đừng nghĩ là chú không quan tâm đến cháu nữa được không An An. Ngoài cháu ra chú đâu còn ai để quan tâm nữa. Nhất nhất là chú chỉ cần có An An ở bên cạnh thôi. An An nước mắt muốn rơi xuống vì cảm động hay hạnh phúc cô bé không biết. Chỉ cần được Trần Viễn ôm cô như thế này là đối với An An là mãn nguyện rồi. Tay An An vòng ra sau lưng Trần Viễn ôm chặt tấm lưng rắn chắc của anh. Những lời chú nói đều là sự thật chứ. Thật đó, chú chỉ cần có cháu thôi. Trần Viễn dịu dàng nói. Vâng, An An nói khẽ. Xì, An An sặc ra từng tiếng. Bây giờ, ngoài này gió đã bắt đầu lớn dần. Người An An thì yếu ớt nên cảm thấy lạnh. Cơ thể cô bé bắt đầu run lên từng cơn. Mình đi về nào An An. Ở đây gió bắt đầu lớn rồi. Kẻo cháu lại cảm lạnh nữa đó. Trần Viễn ăn cần nói. Dạ, An An nhỏ nhẹ nói. Cô bé ôm chặt lấy cơ thể Trần Viễn một lúc rồi cũng buông ra anh ra. Cả hai cùng nắm tay nhau bước vào trong xe. Khoảng 15 phút sau xe của Trần Viễn cũng về đến nhà. Lan Nhi ngồi trên ghế sofa, cô ta vội chạy ra đón Trần Viễn. An An ngồi trong xe thấy Lan Nhi, mặt cô bé tối sầm lại. Nhưng chợt đầu lại léo lên một tia hạnh phúc. Chú bế cháu vào nhà được không? An An yêu ớt nói và có tia cười đắc ý, được chứ? Trần Viễn nhẹ nhàng đưa tay ra bế An An lên. Anh bước những bước chân nhẹ vào trong nhà. Một cách rất cẩn thận. Anh vừa nhìn trên rồi nhìn xuống đường đi, sợ có vật gì đó làm anh không khống chế được bước chân. Rồi làm An An từ trên tay mình mà rớt xuống thì khổ. Bác Trương thấy xe Trần Viễn về cũng chạy ra. Nhìn thấy trên tay Trần Viễn bế An An, ông vui vẻ mỉm cười hạnh phúc. Có An An ở trong nhà này, thì ngôi nhà mới có tiếng cười. An An cháu về rồi hả? Trần Viễn nhẹ nhàng để An An xuống ghế sofa. An An tê cười nói. Thật xin lỗi đã để bác và mọi người lo lắng cho cháu. An An cúi đầu xuống bàn như nhận lỗi. Không có gì đâu cháu. Cháu về nhà là mọi người vui rồi. Bác Trương nhỏ giọng nói nhưng đầy tình thương yêu. Lan Nhi nãy giờ bị xem như là vô hình. Mọi người cứ thế mà bỏ mặt cô, xem cô như là vô hình. Đầu Lan Nhi như chuẩn bị bốc khói, cô ta cố gắng chen vào. An An, em về rồi hả? Mọi người rất là lo lắng cho em đấy. Lan Nhi lời nói đầy ý quan tâm, nhưng trong lòng lại nghĩ, con bé này sao nó lại về làm chi? Sao không đi luôn cho đẹp trời? Nhìn bản mặt nó là muốn bóp cho nó chết quốc đi rồi. Nhìn không ưa tí nào hết, lại còn bắt Trần Viễn bế nó nữa chứ, thật muốn chọc tức mình mà. Lan Nhi cao có suy nghĩ trong lòng mình. Ừ, An An lạnh lùng đáp. Đúng là cáo già giả vờ quan tâm ta sao? Ngươi thì nhất nhất không xứng đáng để quan tâm ta. An An đưa đôi mắt yếu ớt nhìn Trần Viễn. Cháu muốn lên phòng ngủ. Được chú bế cháu vào nhà. Trần Viễn lại tiếp tục bế An An. An An vòng tay qua cổ Trần Viễn. Nhìn Lan Nhi bằng cặp mắt mang tính khiêu khích cao độ. Lan Nhi nhìn An An đôi mắt liếc nhẹ cô bé. Mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống An An vào lúc này vậy. Trần Viễn đi lên lầu và đưa An An vào phòng cô bé. Rồi đặt nhẹ nhàng An An lên giường mình. Trần Viễn hôn nhẹ lên trán An An. An An ngủ ngon nhé cháu. An An cũng vươn nhẹ nửa người lên rồi hôn lại lên má Trần Viễn. Chú cũng thế ngủ ngon. Mà nhớ phải mơ thấy cháu đấy. An An ươn ngạnh nói. Nhất định là chú sẽ mơ thấy cháu. Thôi cũng đã khuya rồi, ngủ đi An An. Chú ra ngoài đây. Trần Viễn bước đi lại cửa phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cách chương.